Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, ngươi đây là ý gì? Mở ra một con đường. Không cần, Hà Dụng bóng người đập ầm ầm trên mặt đất. Mà Diệp Thần lại là một chân hung hăng dẫm tại hắn sau lưng. Sắc mặt càng là khinh thường. Du Long Minh, bản thiếu gia cho tới bây giờ liền không có sợ hãi qua. Trước đó, cũng không phải là không có đánh qua. Bản thiếu gia thì liền các ngươi Du Long Minh đội trưởng cũng dám dẫm. Càng thêm đừng nói ngươi một cái không phải Du Long Minh người. Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái. Nhờ tác dụng gì? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này, làm sao nhiều như vậy lớn lối như thế người? Phách lối coi như, thế mà còn không có một chút xíu thực lực. Thật đúng là không biết nên nói cái gì. Là ngươi, mà tại trước mặt Hà Dụng nghe đến Diệp Thần nói đánh hai cái Du Long Minh đội trưởng thời điểm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, đối với Du Long Minh hai vị đội trưởng bị một tên tiểu tử thúi đánh một trận sự tình. Hắn Hà Dụng vẫn là rõ ràng. Rốt cuộc, đại ca của mình cũng là Du Long Minh hộ pháp. Mà để Hà Dụng không nghĩ tới là, lại là trước mặt thiếu niên này làm. Nếu như biết là dạng này kết quả, Hà Dụng coi như muốn mang đi ba vị này mỹ nữ. Cũng cần phải để đại ca của mình qua đến giúp đỡ chỗ dựa. Cái này, bi kịch, lật xe nha. Cái này người, thì liền Du Long Minh đội trưởng cũng dám đánh một trận. Càng thêm khác nói mình một cái không phải Du Long Minh người. Bi kịch nha. Hiện tại, ngươi muốn cái gì phần món ăn? Nhìn lên trước mặt tác dụng gì? Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lặp lại Lâm Khuynh Quốc lời nói. Không muốn. Không muốn. Ta biết sai. Buông tha ta. Buông tha ta. Nhìn đến Diệp Thần nụ cười trên mặt thời điểm. Hà Dụng sắc mặt tái nhợt. Cuống cuồng. Cái này người. Thì liền bọn họ Du Long Minh đội trưởng đều dám giáo huấn. Hung hăng đánh một trận. Đưa vào trong bệnh viện nha. Càng thêm đừng nói hắn. Một cái không phải Du Long Minh người. Nhìn đến ngươi đôi tay này cũng làm không ít chuyện xấu. Thì hai tay đi. Nhìn lên trước mặt tác dụng gì. Diệp Thần suy nghĩ một hồi địa. Sau cùng gật gật đầu. Không muốn. Hà Dụng nhìn đến một thanh dao gọt hoa quả xuất hiện tại Diệp Thần trong tay thời điểm. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này người thế mà chỗ mấu chốt như thế cứng rắn. A a a, thế mà, còn không có đợi đến Hà Dụng nói cái gì. Bi thảm tiếng kêu rên theo trong cổ họng phát ra. Mà về phần Hà Dụng tay phải, tức thì bị đinh trên mặt đất. Tiếp đó, là một cái khác. Nhìn lên trước mặt tác dụng gì? Diệp Thần không có chút nào đồng tình. Có thể nói, đối phó những thứ này người. Hữu dụng nhất biện pháp, cũng là hung hăng ngược đãi một trận. Bằng không, bọn họ căn bản sẽ không sợ hãi. Sẽ chỉ càng ngày càng phách lối. Ngươi càng thêm cường ngạnh, bọn họ liền sẽ lùi bước. Ngươi lùi bước, bọn họ liền sẽ càng thêm đắc ý. Yêu cầu càng quá đáng. Điểm này, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Hiu hiu hiu tiểu thần. Cẩn thận. Mà tại Diệp Thần nghĩ muốn lần nữa vung ra trong tay dao gọt hoa quả thời điểm. Một chút sắc bén hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Diệp Thần đầu đánh tới. Chi chi CKITTT bóng người nhanh chóng lui lại. Mà tại Diệp Thần trong hàm răng. Lúc này một thanh sắc bén dao gọt hoa quả bị cắn thật chặt. Căn bản lông tóc không tổn hao gì. Mà Diệp Thần, sắc mặt lại là ngưng trọng. Nhìn lấy xông lại một cỗ Ferrari. Chi chi CKITTT màu đen Ferrari một cái qua lại. Trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài dấu vết. Đối với Diệp Thần xông lại. Bành một chân đá vào Ferrari trước đắp lên. Thì liền trước đắp đều lõm tiến vào mười mấy cm. Mà Diệp Thần bóng người. Lại là không nhúc nhích tí nào. Đến mức trước mặt Ferrari, duy nhất có thể, chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Đại ca, cũng là cái tiểu tử thúi kia, người nhất định muốn cho ta làm chủ nha. Mà ở bên cạnh Hà Dụng nhìn đến Ferrari biển số xe thời điểm. Sắc mặt kích động, có thể nói, lần này, chính mình rốt cục đợi đến đại ca của mình tới. Lần này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tên tiểu tử thúi này đến tột cùng hội còn thế nào phách lối. Quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Bành Ferrari cửa xe mở ra. Một vị trung niên nam tử theo Ferrari bên trong đi ra. Mặc lấy một thân phổ thông y phục. Tóc húi cua. Sắc mặt lại là không gì sánh được âm trầm. Riêng là nhìn đến bên cạnh nằm trên mặt đất gì dùng thời điểm. Trong đôi mắt càng là có một tia giận dữ. Chính mình lúc này mới bao lâu thời gian không có nhìn đệ đệ mình. Mà bây giờ, đệ đệ mình thế mà như thế bi thảm. Không thể không khiến người phẫn nộ nha. Tiểu tử, đây là ngươi làm. Nhìn lên trước mặt thiếu niên. Không biết làm sao, dì Sở luôn cảm thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này ngươi, giống như đã gặp ở nơi nào. Đương nhiên, chỉ cần ngươi con mắt không có vấn đề. Đây không phải rõ ràng sao? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đồng thời không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nhìn lên trước mặt dì Sở. Đã như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ. Ta là Du Long Minh hộ pháp. Dì Sở nhìn đến, lấy ra một gói thuốc lá. Nhen nhóm một chi, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Không có chút nào để ý. Tiện tay ném đi qua một thanh dao gọt hoa quả. Chậm rãi quất lên. Đương nhiên, nhìn lên trước mặt dao gọt hoa quả. Diệp Thần gật gật đầu. Nhận lấy, tay phải dùng lực hất lên. A a a, bi thảm tiếng kêu rên truyền tới từ phía bên cạnh. Mà về phần Hà Dụng cái tay còn lại, trực tiếp bị xuyên thủng. Cái này khiến Hà Dụng càng là thống khổ dị thường. Bị triệt để đinh trên mặt đất. Muốn đảo quanh đều không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Dì Sở nhìn đến, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chính mình cho tên tiểu tử thúi này một thanh dao gọt hoa quả. Là cho tên tiểu tử thúi này tự mình hại mình tạ tội. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này lại là ngược lại cho đệ đệ mình bổ một đao. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta phẫn nộ đi. Có ý tứ gì? Ngươi không phải là muốn để ta giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút đệ đệ sao? Ta còn tưởng rằng là đâu? Diệp Thần nhìn đến, không có chút nào để ý. Ngược lại là sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt dì Sở, nháy mắt mấy cái. Đại ca, chớ cùng hắn nói nhảm. Giết chết hắn. Cái này ngươi, đem các ngươi Du Long Minh hai vị đội trưởng đều đưa vào bệnh viện. Mà ở bên cạnh Hà Dụng nhìn đến, nhanh chóng giải thích một câu. Nguyên lai là ngươi. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Dì Sở nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Trước đó, bọn họ chủ thượng thì tại truy tra đánh bọn họ Du Long Minh hai vị đội trưởng một trận người. Bởi vì cái này thật sự là quá mức có hại bọn họ mặt mũi. Nếu như không là máu hộ pháp bị giết, cái kia đánh bọn họ hai vị đội trưởng một trận xú tiểu tử. Đã sớm hối hận không kịp. Không nghĩ tới. Hiện tại thế mà còn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đã bị chính mình đụng vào. Như vậy duy nhất có thể quái. Chỉ có thể quái tên tiểu tử thúi này quá mức không may. Ngươi có thể đối với ta làm sao một cái không khách khí pháp. Diệp Thần nghe đến. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không tốt. Thật nhanh, dì Sở nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, bóng người nhanh chóng lui lại, bành một đạo tiếng va chạm vang lên, mà dì Sở bóng người, như cùng một cái bao cát đồng dạng, hung hăng nện trên mặt đất, mấy tấm ảnh mảnh từ trên người hắn rơi xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Lâm Khuynh Quốc bọn họ nhìn đến, từng cái sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt sắc bén, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.